Nụ hôn dâu Tây. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 3 ở An Thành. Những cơn mưa xuân bất ngờ rơi. Trong đêm, màn sương mỏng, những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, tựa như những sợi tơ. 10 giờ tối, Tô Mặc Yên vừa đáp chuyến bay ở một phương trời Tây. Đón nhận chiếc vali nặng trĩu từ tay trợ lý. Một tay khác luồn vào túi áo gió màu xanh lục quân. Chân mang đôi cao gót màu đen tinh tế đi về hướng ngoài sân bay. Trợ lý nhỏ yếu đuối chạy nhanh theo kịp. Chị Yên, để em cầm cho. Tô Mặc Yên mắt luôn nhìn về phía trước. Đôi chân dài cân đối thể hiện phí phách của người mẫu. Không cần, em chỉ cần đi kịp chị là được. Đừng để cho tổ tiết mục chờ đợi lâu. Trợ lý nhỏ cắn cắn môi dưới. Không nói gì, yên lặng bước chân thật nhanh. Cố gắng đuổi kịp. Nghe thấy Tô Mặc Yên hỏi, Tiểu Manh khi nào tới? Trợ lý nhỏ nghĩ một hồi, mới phản ứng được, Tiểu Manh là con chó Alaska to lớn mà Tô Mặc Yên nuôi. Lần này Tô Mặc Yên bay tới An Thành, là vì tham gia mang theo sủng vật tham gia hội đạp thanh game show ngoài trời. Tổ tiết mục yêu cầu khách mời mỗi người đem chó mình nuôi tới đây. Vừa đúng lúc Tô Mặc Yên có nuôi một con, sau khi hiểu được. Trợ lý nhỏ nhanh chóng kiểm tra bản ghi nhớ trong di động. Gần 6 giờ sáng mai, công ty thú cưng bên kia sẽ trực tiếp đưa Tiểu Mang vào khách sạn mà chúng ta ở, trợ lý mới dứt lời. Thấy Tô Mặc Yên khẽ cau mày, tiểu trợ lý trở nên lo lắng. Bổ sung, công ty thú cưng kia ở trong nước danh tiếng rất tốt. Chị Yên, chị không cần lo lắng đâu. Tô Mặc Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi còn sót lại của trợ lý. Cô thu hồi sự nghiêm trọng trên mặt đi. Bước chân cũng chậm lại. Khi hai người bước ra ngoài, con đường phía trước sân bay đã chật kín người. Thoáng thoáng có thể nghe thấy tiếng la hét chói tai của các fan. Tô Mặc Yên lẳng lặng đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi chai. Trợ lý của nàng gọi điện cho người bên tổ tiết mục có nhiệm vụ đón tiếp cô. Nói tạm thời không thể ra được, mong hắn có thể chờ một lát. Các fan đó không biết tới đây để đón ai, nhưng nhất định không phải đón Tô Mặc Yên. Cô mới ra mắt được nửa năm, vẫn là nghệ sĩ tuyến 18. Không ai biết tới, mỗi lần đi ra ngoài, sẽ không bao giờ gặp được tình huống như thế này. Nhưng mặc kệ các fan bên ngoài kia là fan của ai, hiện tại, cô vẫn không thể ra ngoài được. Tô Mặc Yên đành phải bảo trợ lý gọi điện thoại cho người đón cô của nhóm chương trình. Giải thích tình huống hiện tại. Sân bay đã rất nhanh chóng cử thêm nhân viên an ninh để giải tán đám đông. Cửa sân bay trở nên thông thoáng. Tô Mặc Yên kéo dương hành lý. Đôi chân dài xoải bước đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài, mái tóc đen ngang eo bị gió đêm thổi làm rối tung. Tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Trợ lý của nàng chậm chạp đuổi kịp. Vừa đi vừa thở hổn hển nhưng vẫn không quên đi hóng chuyện. Chị Yên, những fan đó hình như là vì lục ảnh đế mà đến. Chị nghĩ vị khách mời bí mật mà tổ tiết mục vẫn luôn giấu là anh ấy không? Tô Mặc Yên theo ánh mắt của trợ lý. Nhìn lại đám người cách xa hơn 10 mét vẫn luôn điên cuồng la hét chói tai kia. Trong tay bọn họ có giơ cao bảng đèn ghi rõ ràng cái tên. Lục Cẩm Bạch. Nhưng Tô Mặc Yên không nghĩ rằng Hà tới đây để tham gia tiết mục. Lục Cẩm Bạch là ảnh đế 2 năm liền. Có địa vị hàng đầu về cả danh tiếng lẫn tài sản. Trọng tâm công tác của hắn vẫn luôn là đóng phim. Đã 2 năm rồi hắn không tham gia các chương trình tạp kỹ nào. Ngay cả khi hắn muốn tham gia chương trình tạp kỹ, sẽ không có khả năng cùng một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 như cô cùng xuất hiện trong cùng một chương trình. Sẽ không có chuyện đó. Tô Mặc Yên không thừa nhận ý nghĩ của trợ lý. Chúng ta không xứng. Mắt cô rời khỏi đám người ồn ào. Từ xa đã thấy chiếc xe có logo của nhóm chương trình đang dừng bên lề. Tô Mặc Yên và trợ lý vội vàng đi tới. Sau khi lên xe, trợ lý nhỏ giọng, chị Yên, nhóm chương trình thật là hào phóng. Thế nhưng lái xe tới đón chị. Tô Mặc Yên hiểu ý của cô ấy. Theo thực tế thì nhóm chương trình có thể tùy tiện đón cô ấy là được. Dùng xe có giá trị tiếp một nghệ sĩ không ai biết. Thực sự không cần thiết. có thể hay không là do phó tổng sắp xếp. Suy nghĩ của trợ lý nhỏ thực sự rất phong phú. Tô Mặc Yên đang định nói không phải. Phó Chi Yến không phải người biết chu đáo như vậy. Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào. Âm thanh trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Còn có người hét lên. Chồng ơi, em yêu anh. Vài phút sau, cửa xe bị mở ra. Gió đêm cùng những nhạt mưa bị tạt vào. Lập tức bị một bóng người cao gầy chặn lại. Thầy Lục, ngài vất vả rồi. Nhân viên công tác của nhóm chương trình trở nên ân cần. Thay đổi thái độ lãnh đạm thờ ơ của họ trước đây đối với Tô Mặc Yên. Cười đến mức mặt đầy nếp gấp. Dẫn người vào chỗ ngồi. Tô Mặc Yên từ sớm đã thu hồi ánh mắt. Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Đưa lưng về phía đầu xe. Tay trái cầm ly nước chanh ấm. Ánh sáng ấm áp trong xe nhẹ nhàng chiếu lên đốt ngón tay dài sáng trắng của cô. Người đàn ông không nghe sự chỉ dẫn của tổ nhân viên. Bước tới ngồi xuống ở vị trí đối diện cô. Tô Mặc Yên nắm thật chặt ly. Về sau cô thu tay về. Đặt ở đầu gối. Dấu tay của cô vẫn còn để lại trên ly trong suốt đang lặng lẽ đứng trên chiếc bàn nhỏ. Dưới gầm bàn. Đôi chân dài không có chỗ để của người đàn ông chạm phải Tô Mặc Yên. Xuyên qua hai lớp quần áo. Cô vẫn có thể cảm thấy chỗ chạm ấy nóng lên. Phản xạ có điều kiện tránh đi. Lục lão sư ngài muốn có muốn uống gì không? Nhân viên nhóm chương trình vẫn tiếp tục tươi cười. Giống như vừa nãy hắn không bị Lục Cẩm Bạch lơ. Cùng lúc này người đại diện của Lục Cẩm Bạch, Từ Thanh Thành cũng lên xe. Thấy người đàn ông đã bước ra khỏi khu an toàn. Đang ngồi chung với người không ai biết đến. Tô Mặc Yên, anh cau mày. Tiếp lời của nhân viên công tác. Làm phiền cho anh ấy ly nước lọc là được. Cảm ơn. Trong lúc đang nói chuyện, Từ Thanh Thành ngồi vào chiếc ghế đơn ở một bên lối đi. Dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. Anh hắng giọng, chuyển ánh mắt nhìn về người phụ nữ đối diện đang cúi đầu xem điện thoại. Có phải là Tô Mặc Yên đến từ Ngư Ngữ không? Tô Mặc Yên không có tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đầu rủ xuống, chiếc khăn choàng che đi mái tóc đen. Chỉ lộ ra một chiếc tai nhỏ. Cùng với một đường cong ở viền cổ, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Không giống với dự đoán của Từ Thanh Thành, anh cho rằng khi Lục Cẩm Bạch xuất hiện thì những người tham gia cùng chương trình với hắn phải hú hét. Mặc dù không quá đáng như vậy, ít nhất cũng sẽ không phải là ánh mắt hết sức bình tĩnh. Làm ngơ như vậy chứ? Tô Mặc Yên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, dưới vành của mũ lưỡi chai. Một đôi mắt đen nhánh ngưng tụ về phía của Từ Thanh Thành. Không cần nói gì nhưng cũng có lực uy hiếp. Xin chào, tôi là Tô Mặc Yên của truyền thông Ngư Ngữ. Cô nhàn nhạt tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Rất tùy tiện đưa cho trợ lý ở bên cạnh. Tô Mặc Yên nhếch khóe môi với Từ Thanh Thành. Độ cong cực nhỏ, vừa lễ phép nhưng cũng vừa có lệ. Từ Thanh Thành, ngày nay khí phách của những người mới trong giới này đều như vậy sao? Có thể đuổi kịp Lục Cẩm Bạch, người đã ở trong giới giải trí 7 năm. Một lát sau, hắn mỉm cười với Tô Mặc Yên, chuyển mắt tới Lục Cẩm Bạch. A Cầm, ngươi cũng nên chào hỏi người ta chứ. Hắn thực sự muốn hỏi Tô Mặc Yên, bình thường có phải là không xem TV không? Không biết đến đại danh Lục Ảnh Đế. Nếu không sao có thể luôn làm lơ Lục Cẩm Bạch. Chẳng lẽ mấy năm nay Lục Cẩm Bạch không tham gia các chương trình? Độ nổi tiếng bị giảm sút. Không phải như vậy phải không? Từ Thanh Thành hết sức bực mình. Người đàn ông vẫn luôn nghiêng đầu xem cảnh đêm ngoài cửa sổ bỗng thay đổi ánh mắt. Ánh đèn nhẹ nhàng ở quanh chóp mũi thẳng đứng của anh. Ánh sáng cùng bóng tối làm khuôn mặt đẹp trai. Rắn chắc của anh thế mà lại có ba phần dịu dàng. Đôi môi mỏng của anh buông lỏng. Nắm đấm ở cánh tay dần dần thả ra. Lòng bàn tay ướt đẫm một lớp mồ hôi. Anh nghe Từ Thanh Thành nói. Đem ánh mắt dừng trên người phụ nữ ở đối diện vẫn luôn không chịu mình anh. Cái chân dưới bàn nhẹ nhàng duỗi ra. Nhẹ nhàng đụng vào cẳng chân của cô một cái. Giọng nam trong trẻo mát lạnh như mưa xuân. Đầy ý cười. Đã lâu không gặp. Em gái Tô. Cách chương.